Chương 228, sớm thư tư phiến thời không môn. Một bên khác, hải quân bản bộ. Kỳ nhức đầu ngồi tại sẻn gỗ cụ trong văn phòng, vừa mới đem sự tình nói một lần. Giờ phút này sẻn gỗ cụ cũng là một mặt như cờ ca chư nở dê, ngồi tại trước bàn làm việc nói không ra lời. Ha ha ha ha, xạ mù ải những tiểu tử này thế mà giết thiên long nhân, rất có ý tứ. Đúng lúc này, một bên gặp cùng thiếu, tiếng cười tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Một mặt buồn cười nhìn xem nhức đầu sẻn gỗ cụ, tâm tình không tệ cắn lên đụt đụt. Gặp ngươi tên hỗn đản, lúc này thế mà còn cười được. Sẻn gỗ cụ phát điên hướng phía gặp gọi, đối mặt tình huống này thực tình không cách nào. Bất quá đối với vấn đề này sẻn gỗ cụ cũng không tính tự mình xử lý, chuyện này nhất định phải lên báo cho thế giới chính phủ về phần xử lý như thế nào liền là chuyện của bọn hắn. Chỉ có thể báo lên. Để ngũ tinh già đi đau đầu a sẻn gỗ cụ bất đắc di thở dài một ngụm, ngồi trên ghế tràn đầy xoắn xuýt. Gặp nghe được lập tức cười ha hả nói với sẻn gỗ cụ, dù sao ai cũng không thể ngăn cản xa mù ải, liền xem như ngươi cũng giống vậy sẻn gỗ cụ. Ai gặp ta thật nghĩ đánh ngươi. Sẻn gỗ cụ không thể làm gì thở dài một ngụm. Xa mù tại thiên long nhân trên thuyền ăn no nê sau tại hải quân vui vẻ đưa tiễn hạ bay lên không trung rời đi. Về phần hải quân bóng ma tâm lý, vậy thì không phải là xạ mù ải muốn biết. Phi hành bên trong, điện thoại văng lên. Xạ mù ải móc ra điện thoại xem xét, là mãi nẹ. Mãi nẹ, chuyện gì xạ mù thật bất ngờ mãi nẹ thế mà lại gọi điện thoại cho hắn. Xạ mù ải, thư từ cánh cửa làm xong. Mãi nẹ rất tự hào thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Giữa không trung xạ mù ải nghe được tin tức này bỗng nhiên dừng lại, tràn đầy ngoài ý muốn ma ho y. Làm sao lại nhanh như vậy liền xong thành dựa theo kế hoạch còn có một tuần mới có thể hoàn thành a đây chính là công lao của ta, mặc dù rất nhiều chuyện ta không thể giúp nhưng hậu cần ta vẫn là rất sở trường. Có phải hay không rất kinh hỉ, ta nhưng là muốn ban thưởng. Không bằng mang ta đi thế giới mới nhìn xem mãi nẹ đắc ý nói xong, ngựa khí mười phần vui sướng. Nghe đến đó xá mù ai mỉm cười, cảm khái nói ra, thật bắt ngươi không có cách, đi. Ta dẫn ngươi đi chính là tốt. Ta chờ ngươi trở lại. Mãi nẹ thanh âm ngọt ngào từ trong điện thoại truyền đến. Sau khi cúp điện thoại, xạ mù hướng thẳng đến bầu trời xuống tới. Vì đem cao y tinh cầu này bỏ vào trong túi nhất định phải tìm một chỗ không người. Đột phá vận tốc gầm thanh tốc độ mang theo khí màu trắng xoáy, rất có một loại dở dạ gồng bản bên trong phi hành hương vị. Chỉ tiếc xạ mù ái minh bạch so sánh với dở dạ gồng bản bên trong người mình còn kém xa lắm. Dù sao hắn không có nắm giữ khí tồn tại, một khi nắm giữ chiến đấu tuyệt đối là siêu việt hết thảy. Tương lai còn xa, sẽ có một ngày đụng phải dở dạ gổng bản thế giới đến lúc đó mới thật sự là buộc phát kỳ. Bầu trời 5 vạn mét, xạ mù ái một cái rừng lơ lửng giữa không trung. Gai ạ, ạ lệ ạ kiến tạo căn cứ. Vừa mới nói xong, gai ạ cùng ạ lệ ạ phiêu phù ở xạ mù ái bên người, hai người ôm xạ mù cổ động tác 10 phần thân mật. Chỉ bất quá cái này không phải là vì biểu đạt thân mật, mà là vì tăng tốc ma lực truyền thâu tốc độ. Đại diện tích tiếp xúc có thể tăng lên ma lực truyền thâu, đây là đang thôn phệ hổ cả tinh cầu về sau mới xả mù ai mới phát hiện. Rất nhanh ba đầu người bên trên xuất hiện cung điện cùng thời không vết nước. Về sau hết thể đều xe nhẹ đường quen song thành. Khi hết thể kết thúc, gài ạ cùng ạ lạ trên mặt lộ ra nghi hoặc, lần này thần sắc nghi hoặc so với lần trước càng gia trì hơn. Lâu. Phảng phất tại hỏi xả mù ai đây là cảm giác gì? Nhưng chính đang xả mù ai muốn lúc nói chuyện các nàng trên mặt lại khôi phục bình tĩnh, lúc đầu lời muốn nói QNZ đã ngừng lại. Xem ra còn rất dài một đoạn đường rất dài muốn đi. Xả mù ai mỉm cười nhìn xem hai người bọn họ, ôn nhu xoa xoa đầu của các nàng. Nhưng các nàng không có phản ứng, tiếp nhận cao y tinh cầu này hết thể sau xả mù ai đã là cái thế giới này khống chế lực. Nếu như đã đặt vào lãnh địa của ta, anh Linh tự nhiên cũng có thể giáng lâm. Không bằng để cho cái thế giới này càng thêm có thú một chút tốt. Xạ mù ái nhe răng cười một tiếng, sau đó đưa tay triệu hồi ra vô số tuyên truyền đơn. Tuyên truyền đơn bên trên kỹ càng viết làm sao triệu hoán anh Linh, còn có chú lệnh số lần hạn chế, nhưng mà chú lệnh cũng không có cưỡng chế tính, tựa như là ba điều kiện. Ta chờ mong cái thế giới này biến hóa. Tin tưởng cỗ này tân sinh lực tuyệt đối sẽ rất thú vị. Sạ mù cười nhạt một tiếng, một tay lấy tuyên truyền đơn vung hướng lên bầu trời. Vô số tuyên truyền đơn theo gió phiêu đãng, cuối cùng có một ngày sẽ bị người phát giác được. Bất kể như thế nào người lòng hiếu kỳ thế nhưng là rất đáng sợ, liền xem như vẹn đỏ dạ hộp QNZ sẽ mở ra. Để cho ta chờ mong một cái tốt, dù sao anh Linh bình thường QNZ không có chuyện gì làm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa mới nói xong, Sạ Mù trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, về tới Cổ Nổ Hạ. Anh Linh điện, ẹ mỉ giả xì dịu đột nhiên mở hai mắt ra, hắn đã phát giác được anh Linh phạm vi hoạt động lại tăng thêm một cái. Thật là, ta ngay cả Cổ Nổ Hạ đều không có đi dạo xong hiện tại lại thêm một cái. Làm chính nghĩa đồng bạn ta cảm thấy ta một người muốn bận không qua nổi. Xì dịu mặc dù là tại phàn nàn, nhưng khắp khuôn mặt là mỉm cười. Hắn đối mới thế giới khác 10 phần mong đợi. Một tòa khác anh Linh điện. Ha ha ha ha, lại có thế giới mới sao, thật là làm cho bản vương chờ mong. Không biết thế giới kia có bao nhiêu thiếu hở gu tồn tại. Ngươi nói đúng không, ảng kỳ đỏ. Diệu Games cuồng vọng cười to về sau. Thần sắc ôn nhu xuống tới chú mục lấy bàn ăn đối diện thiếu nữ tóc lục. Thật sự là chờ mong đâu, Diệu. Thiếu nữ tóc lục vui vẻ cười một tiếng, tựa như thuần khiết sen trắng. Theo tuyên truyền đơn phiêu đãng, tin tưởng sẽ có rất nhiều người sẽ biết. Bất quá, Sạ Mù Ải vẫn làm một chút tay chân. Một chương tuyên truyền đơn chuẩn xác vô cùng bay về phía cũng còn một góc nào đó. Màu cam tóc ngắn thiếu nữ nhìn lên bầu trời bên trong trôi nổi xuống tới trang giấy một mặt mờ mịt. Đây là cái gì mới lệnh truy nã tóc cam thiếu nữ tiếp được tuyên truyền đơn cúi đầu xem xét. Anh Linh đó là vật gì triệu hoán thành công có thể cho anh Linh hoàn thành ba chuyện, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không có chút nào minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Được rồi, trước để đó. Khoảng cách 100 triệu bờ ly còn muốn kém rất nhiều, ta nhất định sẽ mua về thôn của ta. Thiếu nữ kiên nặc sao triệu định nắm chặt nắm đấm hướng phía bầu trời dơ cao. Cô nộ hạ, sở nghiên cứu. Sạ Mù trực tiếp thuấn di đến mái nẹ trước mặt. Cái này đột nhiên xuất hiện dọa đến mài nẹ toàn thân run rẩy. Hôn đà ngươi muốn hù chết ta à, nàng tức giận hướng phía Sạ Mù Ải kêu to, kém chút liền dọa đến nàng bay lên. Thật có lỗi, ta lần sau chú ý một chút. Sạ Mù Ải nhìn thấy đỏ bừng cả khuôn mặt mài nẹ cười ngượng ngùng một cái, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có loại chuyện này. Xem ra lần sau thuấn di thời điểm muốn trước nhắc nhở một chút, bằng không thật sẽ hù đến người. Đối với hai lần hù đến người tình huống Sạ Mù tuyệt đối cải biến thuấn di lặng yên vô tức đặc tính. Như vậy tình huống thế nào đi qua nhìn sao, Sạ Mù Ải nói sang chuyện khác hỏi mái nẹ. Nghe vậy mái nẹ tự hào cười một tiếng, đắc ý nói, mặc dù còn không có đi qua, nhưng là người máy của chúng ta đã phát hiện đối diện thế giới rất số 3 rất giống, bất quá trình độ khoa học kỹ thuật giống như cao tại chúng ta bên này.